Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Châu đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ cũng như kênh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 63 của bộ truyện này. Chương 296. Lão phụ tóc trắng, người dịch độc lữ hành. Nhiếp Thải Châu đến trước Quan Âm Điện nhưng không có vào điện, mà là đi theo hành lang cạnh đại điện ra sau hậu viện. Thẩm Lạc theo tới xem xét, phát hiện nàng đã ngưng, giờ phút này đang đưa lưng về phía hắn, đứng bên cạnh miệng giếng. Quả nhiên là cái điều gì quái lạ rồi. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này càng thêm khẳng định phỏng đoán của chính mình. Đúng lúc này, Nhiếp Thải Châu đột nhiên quay người, vẫn hai mắt nhắm nghiền nhìn qua hướng Thẩm Lạc bên này. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, lập tức nghiêng người trốn sau một cây trụ, rồi giấu lại thân hình. Chỉ là không đợi hắn kịp xem, hậu viện bên kia liền truyền đến một thanh âm bõm, dường như có đồ vật gì rơi xuống nước. Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, vội vàng đuổi tới, lại không thấy thân ảnh của Nhiếp Thải Châu đâu. Hắn lập tức đi tới bên cạnh giếng, cúi người nhìn, liền thấy trong giếng bọt nước dập dờn, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang chìm xuống đáy nước. Thẩm Lạc kinh hãi, lập tức hai tay bóp ra một pháp ấn cổ quái, trong miệng thì lẩm bẩm niệm chú xong, quanh thân hắn nổi lên trận trận lam quang, rất nhanh bên ngoài thân hình thành một tầng lam mang mơ hồ. Phía trên có thể nhìn thấy một tầng hoa văn sóng nước, phảng phất quanh người mặc vào một tầng thủy y. Thình lình chính là tỷ thủy quyết. Chỉ là tỷ thủy quyết này khác với trong mộng cảnh, chênh lệch thật sự quá nhiều. Có sức phòng ngự hay không cũng khó mà đoán trước. Trước mặt của Thẩm Lạc cũng không lo được nhiều, chỉ có thể nhảy lên, vượt qua thành giếng rồi rơi xuống giếng. Trong nháy mắt rơi vào nước, trong lòng của hắn có chút vui mừng. Tỷ thủy quyết này mặc kệ phòng ngự ra sao, vào nước thuộc tính không bị hao tổn, thậm chí ngay cả sóng nước cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn hô hấp dưới nước tự nhiên, thậm chí còn thoải mái như cá ngập nước, lập tức lặn xuống phía dưới, truy tìm về phía dưới đáy giếng. Giếng này so với hắn dự đoán sâu hơn rất nhiều. Thẩm Lạc lặn xuống mấy chục trượng mới tới đáy giếng, nhưng mà đáy nước kia ngoài nước bùn tích lũy bao năm, nào thấy thân ảnh của Nhiếp Thải Châu đâu. Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên phát giác sau lưng có sóng nước cuốn tới, vội vàng xoay người tra xét. Lúc này mới phát hiện trên vách giếng tối tăm sau lưng thình lình có một cửa hang nằm ngang cao cỡ nửa người. Thẩm Lạc không chần chừ, lập tức tiến vào trong hang, một đường tiến lên. Đi một đoạn ngắn, thông đạo đột nhiên bắt đầu dốc dần, cũng xuất hiện mấy khúc quẹo. Theo địa thế càng ngày càng cao, mực nước trong thông đạo dần dần hạ xuống, rốt cuộc triệt để rời khỏi mặt nước. Thẩm Lạc nhờ ánh sáng trên người, nhìn thấy trên mặt đất có một hàng dấu chân ướt nhẹp, một mực kéo dài vào chỗ sâu thông đạo, liền tiếp tục đuổi theo. Đi nửa nén nhang, hắn bỗng nhiên nhíu mũi. Trong không khí, ngửi thấy một mùi hương không giống bình thường. Mùi vị đó hắn không có lạ lẫm. Ngày đó theo Nhiếp Thải Châu đến Viên Châu tự dân hương, ngay lúc Phật Quang hiện thế hắn cũng đã ngửi thấy. Chẳng qua lúc đó không chờ hắn tra ra được nơi phát ra, thì hương khí kia liền biến mất. Thẩm Lạc lúc ấy không có quá để ý, trước mắt mới hiểu ra, mùi vị đó có liên quan rất lớn với giếng cổ này. Hắn càng đi về phía trước, phát hiện mùi kia càng nồng đậm hơn. Trong lúc nhất thời, ngay cả thức hải cũng có chút mê luyến. Thẩm Lạc vội vàng vận chuyển công pháp vô danh, một cổ khí thanh lương bay thẳng vào não hải, mới hòa tan mấy phần cảm giác mê huyễn kia. Hắn lấy lại bình tĩnh, lấy trong tay áo ra mấy tấm tiểu lôi phù, đuổi về phía trước mấy bước. Do dự một chút, lại lập tức đổi thành một tấm lạc lôi phù, lúc này mới tiếp tục đuổi theo. Cách phía trước không xa, thông đạo đột nhiên bắt đầu rộng ra, cũng có một mảnh ánh sáng từ đó chiếu đến. Thẩm Lạc thu hồi tỷ thủy quyết, cẩn thận đi theo, tới gần xem xét, mới phát hiện ra phía trước lại có một tòa thạch thất. Thạch thất đang mở cửa, bên trong có thể nhìn thấy một cái bàn đá, một bóng người xinh đẹp giờ phút này đang nghiêng người, ngồi tại chỗ đó, không nhúc nhích, chính là Nhiếp Thải Châu. Đối diện nàng, một lão phụ tóc trắng lưng còng, trên thân mặc một bộ trường bào màu hồng, trên tóc cắm một trâm châu màu đỏ thẫm, trên mặt thì đầy nếp nhăn thật sâu, nhìn như đã già trên 80 tuổi. Chỉ là giờ phút này, trên mặt của lão phụ chất đầy ý cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Nhiếp Thải Châu, phản phất thưởng thức một kiện đồ sứ tuyệt mỹ, thần sắc chuyên chú tới cực điểm. Từ hồ trong mắt không cho phép bất cứ vật nào khác tiến đến. Thậm chí, Thẩm Lạc đang nhìn trộm, hắn cũng không mảy may phát giác ra. Thẩm Lạc cũng đánh giá lão phụ kia, lại không phát hiện trên thân có âm sát khí. Hắn lặng lẽ lấy ra tấm quá sơn phù, muốn tìm ra hư thực. Kết quả, lá bùa trong tay áo vừa ra, đúng là vù một cái bốc cháy rừng rực. Yêu khí thật mạnh à. Thẩm Lạc vội vàng lách mình ẩn nấp, nhưng trong lòng thì giật mình. Phẩm cấp của quá sơn phù có hạn, khả năng dò xét yêu khí cũng là có hạn. Một khi yêu vật mạnh hơn tích cốc hậu kỳ, thì lá bùa sẽ không thể thừa nhận mà tự bốc cháy. Thân thể của Thẩm Lạc dán trên vách đá, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lão phụ trong phòng kia chi ít cũng là một yêu vật tích cốc hậu kỳ. Cũng may, vừa rồi bối rối, cũng không làm cho lão phụ trong phòng để ý. Thẩm Lạc lại lặng lẽ dò xét trong phòng. Kết quả nhìn thấy tay của lão phụ đang bưng lấy một gốc cửu diệt thảo đỏ như máu, đưa đến bên miệng của Nhiếp Thải Châu. Trong lòng của Thẩm Lạc siết chặt, vốn định lập tức ngăn cản, nhưng phát giác trên cửu diệt thảo có linh khí mờ mịt. Cũng không phải là động vật, mới cố nhịn không có xuất thủ. Chỉ thấy hai mắt của Nhiếp Thải Châu vẫn nhắm chặt, miệng khẽ mở ra rồi ngậm lại, nhai cây linh thảo màu đỏ như máu, từng chút nuốt vào. Theo cổ họng nàng nhấp nhô một trận, cây linh thảo kia đã hoàn toàn rơi vào trong bụng nàng. Ngay sau đó trên thân nàng, vậy mà dâng lên một tầng yêu khí màu vàng, mắt thường có thể thấy được, đồng thời trở nên càng lúc càng nồng đậm hơn. Thẩm Lạc thấy như vậy, lập tức có chút hối hận. Nhưng đúng vào lúc này, trong miệng của Nhiếp Thải Châu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thống khổ. Hai mắt trong nháy mắt mở ra, một cổ khí tức vô hình từ trên người tỏa ra. Sau lưng nàng lập tức sáng lên tia sáng màu vàng. Thẩm Lạc đang kinh ngạc, đột nhiên ngửi được một cổ hương khí nồng đậm như trăm hoa đua nở, từ trên người nàng phiêu tán ra, trực tiếp che đậy đi dị hương vốn đang tràn ngập bốn phía. Lúc này, một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy sau lưng Nhiếp Thải Châu, tia sáng màu vàng kịch liệt dâng trào. Một đôi cánh màu vàng như cánh bướm ló ra, bên trên thỉnh thoảng có ong ánh quang phấn rơi xuống, như ẩn như hiện. Thành! Xong rồi! Huyết mạch này rốt cuộc đã thành thục. Lão phụ thấy như vậy, bỗng nhiên tùy ý cười một cách điên cuồng. Nhiếp Thải Châu mặc dù đã mở hai mắt ra, nhưng trong đôi mắt lại không nhìn thấy thần thái, vẫn không nhúc nhích chút nào, ngồi tại chỗ, phản phất đủ loại biên hóa lúc trước không có cảm giác được. Đúng lúc này lão phụ tóc trắng bỗng nhiên ngừng cười, toàn thân bắt đầu sinh ra một trận sương mù màu hồng phấn, rất nhanh tỏa ra mịt mờ tràn ngập cả gian thạch thất. Chương 297 Ngao Yêu, người dịch độc Lữ Hành. Thẩm Lạc xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy lão phụ tóc trắng đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một con trai màu hồng phấn hình thể to lớn, đang mở ra hai vỏ sò, trái phải hợp lại, tính nuốt Nhiếp Thải Châu vào bên trong. Nguy rồi! Thẩm Lạc kinh hô, lại không có nửa điểm chần chừ. Thần hình trong nháy mắt tiến vào trong thạch thất, vung tay lên. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, đạo lạc lôi phù theo thanh âm nổ bể ra. Đường theo một tiếng ầm sấm rền, một đạo lôi điện màu trắng thô như cánh tay từ chỗ phù lục bạo liệt trống rỗng xuất hiện, mang theo lôi quang loa mắt đánh lên trên thân của con trai. Cả gian thạch thất rung mạnh theo, sương mù phấn hồng bên trong cũng điên cuồng cuốn lên. Vô số lôi tì kích xạ ra bốn phía. Thẩm Lạc một phát bắt được cổ tay của Nhiếp Thải Châu, bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp kéo nàng ra thạch thất, cũng không quay đầu, chạy ra ngoài thông đạo. Nhiếp Thải Châu bị một tia điện văng trúng bả vai, lập tức xé rách áo chỗ bả vai, tạo ra một vết máu đỏ thẫm. Trong miệng nàng kêu thảm một tiếng, trong hai tròng mắt lại khôi phục thần thái. Biểu ca! Đợi nàng mờ mịt lấy lại tinh thần, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng đã bị Thẩm Lạc bắt lấy, lảo đảo chạy về phía trước. Nàng đã tỉnh, đi mau, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Thẩm Lạc quay đầu nhìn nàng, phát hiện nàng đã tỉnh, thần sắc trên mặt thoáng buông lỏng, vội vàng nói. Đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây chứ? Nhiếp Thải Châu thoáng thấy rõ cảnh tượng bên trong, ngạc nhiên kêu. Chờ chúng ta chạy thoát, lại nói cho nàng nghe. Vẻ mặt của Thẩm Lạc nghiêm túc, chỉ lo kéo nàng chạy. Đúng lúc này, trong thông đạo sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm như dã thú. Một cơn gió lớn từ phía sau thổi đến, trực tiếp cuốn phấn vụ cuồn cuộn như tuyết lở tuôn qua. Đi mau! Trong lòng của Thẩm Lạc căng thẳng, vội vàng kéo lấy cánh tay của Nhiếp Thải Châu, đẩy nàng lên trước người mình. Ngay sau đó, Thẩm Lạc cảm thấy sau lưng bị một cổ cự lực đánh tới, đẩy cả người bay tới phía trước. Trước ngực đâm vào sau lưng Nhiếp Thải Châu, hai người đồng thời bay tới trước. Cũng may, thông đạo phía trước đã đến vùng nước, hai người bỏ một tiếng, đồng thời rơi vào trong nước. Nhiếp Thải Châu mặc dù thân có dị trạng, thể mang yêu khí, chung quy không biết, càng không cách nào lợi dụng loại lực lượng này che chở cho chính mình. Vào nước, lập tức không thể thở, giải dụ không thôi. Thẩm Lạc vội vàng bấm tỳ thủy quyết, trong miệng nhảy tụng chú ngữ, trên thân sáng lên lam quang mông lung, bao phủ hắn và Nhiếp Thải Châu vào. Nhiếp Thải Châu đột nhiên hít thở một hơi, vẫn bị sặc, phải ho khan không thôi. Thẩm Lạc bất chấp thứ gì khác, một tay nắm lấy eo nhỏ mảnh mai mềm mại của nàng, một tay bấm niệm pháp quyết, khống chế dòng nước. Hai người giống như con cá, bơi nhanh xuyên thẳng qua thông đạo phía trước. Chỉ là Thẩm Lạc chạy trốn chưa đến giếng nước, sau lưng đã có sóng nước cuồn cuộn đến. Con yêu ngao đã đuổi theo vào trong nước. Một tay của Thẩm Lạc đẩy Nhiếp Thải Châu nhanh chóng tiến lên. Tay kia đưa ra sau lưng, đột nhiên đánh ra một chưởng. Trong chưởng kình, từng tia từng sợi pháp lực thẩm thấu ra. Lấy ngự thủy thuật khống chế sóng nước trong thông đạo, bỗng nhiên rút lại, hóa thành mấy thủy mạng ong ánh, quấn lấy nhau vọt tới yêu ngao đằng sau. Những thủy mãn kia cuồng xông ra, kéo theo sóng nước cuồn cuộn kịch liệt, nhìn thanh thế không yếu. Nhưng xông ra hơn 10 trượng, đột nhiên giống như trâu đất xuống biển, không có tạo ra nửa điểm gần sóng. Thẩm Lạc phát giác được dị trạng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, vội vàng toàn lực thôi động pháp lực, tăng tốc đi đến. Thế nhưng, sau người hắn có trận trận tiếng nước ầm ầm, không ngừng vang, đồng thời như điệp lôi, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, làn sóng sau mạnh hơn sóng trước. Thẩm Lạc quay đầu nhìn, liền thấy sóng nước vừa rồi bị chính mình thao túng tấn công yêu ngao. Giờ phút này đã tuôn trở về, đồng thời dưới yêu pháp khống chế, hóa thành một vòng xoáy xoắn ốc to lớn. Trong vòng xoáy còn có thể nhìn thấy từng vòng thủy dịch ngừng tụ thành gai nhọn. Nhìn tự như một đầu cự hình dị thú, chạy đến thôn phệ Thẩm Lạc, từ đó sinh ra từng đợt lực xé rách. Hai người Thẩm Lạc bị lực lượng này kéo một cái, đúng là không tự chủ được lùi về sau, mắt thấy sẽ rơi vào trong vòng xoáy kia. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngừng tụ, cổ tay bỗng nhiên hất lên sau. Dòng nước sau lưng lập tức tách ra mười mấy khe hở. Mười mấy tấm tiểu lôi phù từ đó xuyên qua, đồng thời tiến vào trong vòng xoáy. Nương theo một trận lôi minh kịch liệt, một đạo lôi điện thô to từ trong vòng xoáy chợt lóe, tiếp theo nổ bể, hóa thành lưới điện trắng xóa như tuyết, xé rách vòng xoáy khổng lồ. Bàn tán dòng nước hỗn loạn, không gì sánh được, xông về phía trước. Thẩm Lạc không có tận lực ngăn, mà thuận theo thủy thế nhất cổ tác khí, xông vào trong giếng nước. Hắn không dám mảy may dừng, hai tay nhấn phía trước một cái. dòng nước dưới thân lập tức kịch liệt phun trào. Chỉ một thoáng đã hóa thành một đạo sóng nước dâng trào, hướng về thân thể của hai người thẳng lên miệng giếng. Mắt thấy bọn hắn lần nữa đào thoát, Yêu Ngao giận tím mặt, không khống chế dòng nước công kích mà là toàn lực gia tốc. Từ trong nước lao nhanh tới, so với Thẩm Lạc chỉ chậm hơn mấy tức, liền đi tới dưới thân của hai người. Yêu Ngao sớm đã khôi phục hình dáng lão phụ, giờ phút này hai tay như trảo, nắm vào trong hư không phía trên một cái. Dòng nước trào lên, lập tức ngừng kết từng khúc, hóa thành một tầng băng tinh, mắt thấy sẽ băng phong hai người Thẩm Lạc vào trong. Thẩm Lạc thấy như vậy, bỗng nhiên một chưởng đẩy lên trên, trước một bước đẩy Nhiếp Thải Châu ra miệng giếng, mà chính hắn thì chưa kịp rời mặt nước, hai chân đã bị băng tinh đông kết ngay tại chỗ. Làm hắn có chút kinh ngạc là trong băng tinh cũng không có âm hàn, ngược lại giống như một loại băng đá kết tinh nào. Chỉ là giờ phút này hắn không lo được, lập tức từ trong tay áo lấy ra quỷ khiếu hoàng, đột nhiên đánh ra một chuỗi sóng âm quỷ khiếu về phía dưới thân. Đường theo một trận thanh âm vang, từng vòng sóng âm màu đen mắt thường có thể thấy được đánh thẳng vào trên băng tinh, làm cả giếng nước chấn động kịch liệt. Nhưng mà tinh thể kia lại kiên cố ngoài dự liệu, quỷ khiếu hoàng công kích không có tác dụng mảy may. Cùng lúc này thân hình của lão phụ Yêu Ngao như hư vô, xuyên thẳng qua kết tinh, rất nhanh tới bên người Thẩm Lạc. Tốt cho một tên tu sĩ tích cốc kỳ, đừng nóng vội, chờ ta hấp thu huyết mạch chi lực kia xong, vừa vặn bắt người đến bồi bổ. Lão phụ quan sát tỉ mỉ Thẩm Lạc một chút, sự tức giận lập tức tiêu tán, nhếch miệng cười nói. Nói xong, thân hình lão thắt một cái, vọt thẳng ra giếng nước. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến thanh âm sợ hãi của Nhiếp Thải Châu. Thẩm Lạc nhướng mày, trên bàn tay lập tức ngưng ra một vòng xoáy nước. Chỉ thấy giữa vòng xoáy trong thủy động đen kịt, lóe ra, bay ra một đạo yêu khí nồng đậm. Ở giữa không trung cuốn một cái, hóa thành một quân tôm cao lớn, tay cầm hai thanh chùy đồng đen kịt, chính là Lãng Sinh. Chủ nhân, người tìm ta. Lãng Sinh mới vừa xuất hiện lập tức kêu lên. Nhanh, cứu ta ra. Thẩm Lạc vội vàng kêu. Lãng Sinh nghe, lập tức giơ cao hai thanh cự chùy, hai tay luân chuyển, mặt chùy sáng lên hai đạo lam quang nồng đậm. Ở giữa không trung xoay tròn một hồi, mang theo thế vạn quân đập xuống tinh thể bên dưới Thẩm Lạc. Một tiếng vang thật to, băng tinh xung quanh theo âm thanh vỡ vụn. Thân hình Thẩm Lạc bắn thẳng lên, xông ra khỏi miệng giếng. Chương 298, chỉ có thể dùng trí, người dịch, đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc liếc mắt nhìn, Yêu Ngạo kia, vậy mà lần nữa hiện ra chân thân, đang hợp lấy vỏ sò, muốn đút lấy Nhiếp Thải Châu. Trên vỏ sò, có thể nhìn thấy một vết rách dài hơn một tấc, bốn phía rõ ràng có vết cháy màu đen, hiển nhiên là dấu vết lúc trước bị đạo Lạc Lôi Phù đánh trúng mà lưu lại. Dừng tay! Thẩm Lạc quát to, trong tay áo xuất ra một đạo Lạc Lôi Phù. Yêu Ngao đã nếm qua một lần thu thiệt, đã sớm có phòng bị, mắt thấy phù quang sáng, trong vỏ sò đột nhiên mở ra một đạo hào quang màu tím nồng đậm, xuyên vào không trung, chiếu ra một mảnh tử hà, lại thoáng như Phật quang. Lạc Lôi Phù vừa mới nổ tung, lôi quang màu trắng liền bị mảnh tử hà này ngăn trở, tất cả uy thế tiêu tán, lại không thể nào đã thương được con Yêu Ngao này. Thà lôi quang dần dần biến mất, tử hà kia cũng bắt đầu tiêu tán dần. Nhưng mà ngay lúc tất cả quang mang thu liễm, trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên từ trong quang mang tro tàn nhảy ra ngoài. Hai thanh chùy đồng trong tay, đồng thời đập mạnh lên chỗ vết rách của vỏ sò. Yêu Ngao hiển nhiên không có dự liệu được Lãng Sinh tập kích. Hào quang màu tím mặc dù lần nữa sáng lên, nhưng không thể nào thi triển ra toàn lực, liền bị hai chùy của Lãng Sinh đập xuống. Theo hai tiếng nổ mạnh ầm ầm, một cỗ lực phản chấn to lớn bắn lên, làm cho Lãng Sinh bay ngược ra sau, rơi xuống một bên. Yêu Ngao cũng bị đánh cho vỏ sò hợp lại, truyền đến một trận thanh âm rung mạnh. Thẩm Lạc thừa cơ tiến lên, dưới chân thì triển ra tà nguyệt bộ, mang theo một mảnh ánh trăng, thân như mị ảnh vọt tới trước người con trai. Một tay nắm lấy eo nhỏ của Nhiếp Thải Châu, một chưởng vỗ lên thân của con ngao. Lực đạo thành dương thủ trong cơ thể tuôn ra, đánh vào trên thân thể của con ngao, đồng thời tạo ra một lực phản chấn. Thẩm Lạc mượn nguồn lực này, mang theo Nhiếp Thải Châu lùi về sau, dùng tà nguyệt bộ kéo dài khoảng cách với yêu ngao. Nhiếp Thải Châu được hắn ôm trong ngực, lại là trực tiếp bị chấn động ngất đi. Các người muốn chết sao? Yêu ngao rốt cuộc giận dữ, phấn quang trên thân thu liễm, tử quang đại thịnh. Chỉ thấy thân hình nó cực tốc thu nhỏ, đúng là trực tiếp huyền hóa thành một thiếu nữ vây tím từ thái linh lung. Trước ngực, phía sau lưng cùng tứ chi đều bam trùm lấy từng khối giáp trắng hồng lớn chân bàn tay, từ hồ do vỏ sò biến thành. Ở trên tay còn mang theo một cây miêu đao màu trắng dài khoảng 3 thước, nhìn giống như là vỏ sò biến thành. Thẩm Lạc không dám khinh thường, đặt Nhiếp Thải Châu bên tường sau lưng, một tay nắm lấy quỷ khỉu hoàng, một tay kẹp lấy một tấm lạc lôi phù, đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm yêu ngao. Yêu ngao tích cốc hậu kỳ này, sức phòng ngự thực sự là cường hãn, chỉ sợ ít nhất phải buông tấm lạc lôi phù đồng thời kích phát, mới có thể cưỡng ép phá vỡ đi phòng ngự vỏ sò của nó. Đáng tiếc, trên người hắn cũng chỉ còn lại 2 tấm lạc lôi phù. Bất quá cho dù hắn có đủ nhiều lạc lôi phù đối địch, lấy tu vi tích cốc sơ kỳ bây giờ cũng là vô pháp đồng thời kích phát. Dù sao trong hiện thực, pháp mạch trong đan điền cách biệt quá xa trong mộng cảnh, thể nội pháp lực cũng như vậy. Mà muốn lách vỏ sò, trực tiếp công kích vào chỗ yếu hại của nó, thì lại khó càng thêm khó. Thẩm Lạc có chút hối hận, lúc trước đuổi theo quá mức sốt ruột, không mang theo tấm thông linh khê ước địa phủ. Nếu không, trước mắt có thể thử triệu hoán câu hồn mã diện tới hỗ trợ rồi. Hắn cũng phải, không phải là không nghĩ đến, dùng phi hành phù mang theo Nhiếp Thải Châu chạy trốn. Hòa thượng có thể chạy, nhưng miếu không chạy được. Yêu ngao kia nếu có thể không chế Nhiếp Thải Châu mộng du, chắc hẳn cũng biết rõ tình huống trong nhà hắn rồi. Nếu như hắn mang theo Nhiếp Thải Châu đi thẳng một mạch, bạn yêu kia không tìm được, khó đảm bảo sẽ không xuất thủ với người trong nhà hắn. Cho nên Thẩm Lạc gặp tình thế khó xử, cũng chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Không phải thời điểm vàng bất đắc dĩ thì sẽ không trốn chạy. Đang cân nhắc, yêu ngao kia liền biến thành thiếu nữ áo tím. Đột nhiên thân hình khẽ động, bay thẳng tới Thẩm Lạc. Tốc độ kia nhanh chóng vượt xa lúc trước. Chỉ bóng người lóe lên, đao nhọn trong tay đã tới trước ngực của Thẩm Lạc. Trên lưỡi đao hiện ra một chút hàn mang. Đúng là muốn đâm thấu tim của Thẩm Lạc. Sau khi hóa thành thiếu nữ áo tím, tốc độ của nó lại thình lình tăng nhanh hơn gấp đôi. Bất quá trong nháy mắt, lưỡi đao đâm vào người. Thiếu nữ áo tím nhận ra không đúng, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Quả nhiên, thân ảnh của Thẩm Lạc bị đâm trúng đột nhiên tàn rã ra. Từ bên cạnh trượt ra tượng đạo tàn ảnh mơ hồ, mà dưới chân của tàn ảnh cũng giống như có ánh trăng vỡ vụn. Huyện hóa ra từng mảnh ánh trăng sáng tối giao nhau, lướt ngang qua một bên. Thân ảnh của Thẩm Lạc từ trong tàn ảnh một lần nữa hiển hiện. Trên thân hoàn hảo không chút tổn hao, căn bản không bị nửa điểm thương tích. Bây giờ tà nguyệt bộ của hắn đã đạt đến đại thành. Mặc dù khoảng cách thi triển ất mộc tiên độn còn cực lớn, nhưng trong khi thực chiến cũng đã có thể tự do phát huy, giúp ích thật sự rất nhiều. Thẩm Lạc một lần nữa vạch ra một chuỗi tàn ảnh, lần này trực tiếp vây quanh người yêu ngao. Quỷ khiếu hoàng trong tay phát ra một trận tiếng rít, từng vòng sóng âm mãnh liệt, mắt thường có thể thấy tuôn ra thẳng đến dưới nách của yêu ngao. Thiếu nữ hóa thân yêu ngao khuỷu tay trầm xuống phía dưới, giáp phiến vỏ sò bám vào trên cánh tay, trực tiếp ngăn trở sóng âm quỷ khiếu, thoáng chấn động liền đánh tan tất cả sóng âm. Nó lập tức vùng tay, một thanh phi đao màu trắng từ lòng bàn tay bắn nhanh ra, đâm thẳng đến tim của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đành phải vội vàng vận chuyển tà nguyệt bộ, mau né tránh. Vào lúc này thì Lãng Sinh cũng đã một lần nữa đứng lên, vọt tới bên cạnh Thẩm Lạc. Tu vi tên này vượt xa ta và ngươi, chỉ có thể dùng trí, không thể nào dùng sức. Thẩm Lạc hạ giọng nói với Lãng Sinh một phen. Cứ theo chủ nhân. Lãng Sinh liên tục gật đầu. Gã vừa dứt lời, thiếu nữ áo tím đã lao đến hai người. Miêu đao màu trắng vùng lên, đột nhiên sinh ra liên tiếp hư ảnh lưỡi đao, liên tục không ngừng bao phủ lấy Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lần này không tiếp tục dùng tà nguyệt bộ tránh thoát, mà cổ tay rung lên, mười mấy thủy tiễn đồng thời từ trong tay áo bắn nhanh ra, đánh về phía hư ảnh lưỡi đao đang bao phủ bốn phương tám hướng. Lúc cả hai va chạm, mũi nhọn thủy tiễn bỗng nhiên có tiếng sấm đại tác, mười mấy đạo tiểu lôi phù đồng thời lóe sáng, dẫn tới mười mấy đạo lôi quang tuyết trắng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nổ cho phòng ốc tường viện gạch đá bay tán loạn, khói bụi nổi lên tứ phía. Trong sương mù, ánh mắt của thiếu nữ áo tím bị ngăn trở, khi thế lao tới trước hơi dừng, chợt nghe thấy bên tai tiếng gió đại tác, vội vàng quay qua, đúng là sử xuất một tư thế thiết bản kiều, lộn ngược xuống dưới. Hai đạo chùy ảnh lúc này quét ngang qua thân thể nàng ta, mang theo hai đạo gió lốc gào thét cũng quét ngang khói bụi. Hai tay của thiếu nữ áo tím chống đất, thân hình đột nhiên xông lên, lưỡi đao trong tay bỗng dưng quét ngang qua, muốn cắt ngang thân thể của quân tôm lãng sinh. Nhưng lúc này thân thể quân tôm bị một sợi thủy thằng quấn quanh lấy, đột nhiên kéo về sau, khó khăn tránh thoát lưỡi đao của thiếu nữ áo tím, lùi vào trong bụi mù, biến mất không thấy. Thiếu nữ áo tím hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhảy lên trước, đuổi theo sau lãng sinh. Nhưng mới đuổi tới hai bước, dưới chân nàng bị vấp vào cái gì, cúi đầu nhìn là một cây thủy thằng dài mấy trượng nằm ngang treo đầy tiểu lôi phù. Chương 299, Thanh Liên Trù Yêu, người dịch, đọc Lữ Hành. Điều trùng tiểu kế. Thiếu nữ ao tím vừa mới nói được một nửa, liền cảm giác ngoài thân đột nhiên siết chặt. Đúng là có 7-8 đạo thủy thằng liên tiếp quấn, tự như là quấn bánh chưng, siết nó vào trung tâm. Trên mỗi một sợi thủy thằng không có ngoại lệ, tất cả đều treo mấy tấm tiểu lôi phù. Thẩm Lạc không chút lưu tình, lấy tất cả tiểu lôi phù ra dùng. Theo hắn quát nhẹ một tiếng, pháp lực thuận theo thủy thằng, chạy qua mỗi một tấm phù lục, đốt cháy toàn bộ chúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh xâm xét liên miên không dứt, nổ vang trong đêm khuya. Ầm ầm, thanh âm bên tai không dứt, từng đạo lôi quang tuyết trắng không ngừng nổ tung, chiếu rọi nửa tòa viên châu tự sáng như tuyết. Tăng nhân trong chùa bị đánh thức, cũng bị dọa cho run sợ. Cả đám đều rời xa nơi này, tụ tập phía trước viện, không ngừng cầu nguyện tụng Phật. Mười mấy hơi thở sau, tiếng sấm dần tan. Trong bụi mù, dần dần hiển lộ ra thân hình của yêu ngao. Vì chống cự lôi pháp, nó lần nữa hiện ra chân thân con ngao to. Ngay lúc này, Thẩm Lạc hét to. Lãng sinh đã sớm chuẩn bị một bên, thân hình đột nhiên nhảy đến, quanh thân tỏa ra ánh sáng, áp súc sức mạnh lớn nhất, huy động hai chùy đồng, đập xuống vết rách lúc trước trên người của con ngao. Một chùy đập tới trước, nện trên vết rách. Tiếp theo lại là một chùy bổ theo, nện trên chỗ chùy trước. Cả hai cổ cự lực điệp gia, lập tức uy tăng, lập tức uy lực tăng lên gấp mấy lần. Cách một tiếng, vết rách hơn tấc trên vỏ ngao rốt cuộc mở rộng, rớt xuống một khối tàn phiến. Thẩm Lạc sớm đã vận chuyển tà nguyệt bộ, đúng lúc phóng đến, đồng thời kích phát hai tấm lạc lôi phù, nhét vào trong chỗ thủng. Lãng sinh lúc trước tung hai chùy, cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, được Thẩm Lạc nắm lấy bả vai kéo ra xa. Hai người vừa mới rời đi, một mảnh bạch quang loa mắt nổ bể. Hai đạo lôi điện tráng kiện tập trung một chỗ, mà không gian trong vỏ ngao thu hẹp, ngưng tụ thành một đoàn thiểm điện hình cầu to cỡ đầu người, trong nháy mắt phóng xuất ra uy năng to lớn. Chỉ thấy trong tiếng lôi minh, một mảnh hào quang màu tím từ trong vỏ sò xuyên thấu ra, tiếp theo có một số tia điện đồng thời nổ bể. Vỏ cứng của con ngao vỡ vụn từ bên trong, hóa thành vô số khối vụn, như bạo vũ lê hoa bắn ra bốn phía. Thẩm Lạc vội vàng lách mình qua che chở cho Nhiếp Thải Châu. Sau một lát, tiếng vang chung quanh dần dần biến mất, hết thảy đều bình tĩnh. Thẩm Lạc quay người nhìn, chỉ thấy bên kia trống rỗng, trừ những vỏ ngao nát ra, ngay cả một chút cặn bã của yêu ngao cũng không thấy. Trong lòng của hắn đại hỷ, đang muốn đỡ Nhiếp Thải Châu đứng dậy, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà chảy xuống. chỉ thấy cách đó không xa, trong một đống phế tích, một nữ tử áo tím toàn thân vết máu đang chậm rãi đứng lên. Biểu đao màu trắng trong tay đã không thêm bóng dáng, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn về Thẩm Lạc bên này. Yêu ngào giờ phút này toàn thân trên dưới không có giáp phiến vỏ sò bao trùm, da thịt không có một chỗ nào hoàn hảo. Nơi bụng có một vết máu cháy đen nhìn bắt mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không bị giết chết, vẫn ngoan cường chống đỡ. Thẩm Lạc chậm rãi đỡ Diếp Thải Châu còn đang bất tỉnh, ôm ngang nàng, cũng đã về một tấm phi hành phù. Lãng sinh đạo hữu, người đi về trước đi. Nói xong hắn vung tay, triệu hồi thủy động truyền tống kia. Quần Tôm giờ phút này cũng hiểu tình huống ngay trước mắt, lấy năng lực bọn hắn hợp lại, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của yêu ngao này, đành vọt lên trượt qua phía thủy động. Yêu ngao đã bị bọn hắn chọc cho giận, làm sao có thể để cho gã thoát đi. Trên thân nó đột nhiên sáng lên hào quang màu tím, thân hình lóe lên, liền chặn đường Quần Tôm. Đi thôi. Ngay lúc nó khởi hành, Thẩm Lạc lại hô to một tiếng. Tiếng nói vừa lên, trên thân hắn đã sáng lên một mảnh thanh quang, bao trùm hắn và Nhiếp Thải Châu, mắt thấy sẽ bay lên không. Yêu ngao nghe, lập tức buông tha Quần Tôm, ngược lại lao thẳng đến Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nếu như không hô một tiếng này, thậm chí cố ý lấy Lãng Sinh làm mồi nhử. Trước mắt hắn đã hữu kinh vô hiểm trốn chạy được rồi. Nhưng rốt cuộc, hắn không phải là người máu lạnh, không cách nào làm ra chuyện như vậy. Chỉ có thể chờ mong lúc này chênh lệch thời gian có thể trợ giúp tất cả cho bọn hắn thoát đi. Không có yêu ngao ngăn trở, Lãng Sinh thuận lợi truyền tống quay về. Trong nháy mắt, hai người Thẩm Lạc bay lên không, bị một đoàn dịch nhờn màu tím bắn nhanh trúng bụng dưới. Thể nội pháp lực vận chuyển lập tức bị tán loạn. Ngay cả phi hành phù cũng vô pháp điều khiển, từ giữa không trung rơi xuống đất. Trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn ôm chặt Nhiếp Thải Châu đang hôn mê, xoay người nhìn xem mình như đệm thịt, giảm sóc lực đạo giúp cho nàng. Hai người đồng thời ngã văng ra ngoài. Chỉ là hắn chưa kịp bò dậy, cổ đã bị người ta bóp lấy. Trên hai tay của yêu ngao bọc lấy một tầng dịch nhờn màu tím, mỗi tay bóp cổ Thẩm Lạc và Nhiếp Thải Châu, nâng bọn hắn giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn hai người, một bộ dáng sắp thôn phệ. Toàn thân Thẩm Lạc cứng ngắc, căn bản không thể động đậy. Nhiếp Thải Châu ngược lại bị đánh thức, giãy giụa không thôi. Là ăn người trước? Hay là ăn người trước đây? Yêu ngao mở miệng, giọng nói như lão thái bà, nhìn Thẩm Lạc bên trái một chút, lại nhìn Nhiếp Thải Châu bên phải, từ hồ có chút do dự. Vừa dứt lời, nó lại đổi ý, tự nói. Hay là ăn cả hai cùng lúc đi. Nói xong, hai người Thẩm Lạc liền thấy một màn cực kỳ kinh dị. Chỉ thấy chỗ mi tâm của yêu ngao nổi lên một vết nứt, rất nhanh kéo dài xuống, thuận theo mũi miệng và quai hàm, một mực kéo dài đến cổ họng trước ngực bụng. Ngay sau đó vết nứt kia bỗng nhiên chia ra hai bên trái phải. Thân thể của yêu ngao trực tiếp phân liệt, bên trong không phải là nội tạng con người, mà lộ ra hai mảnh nhục bích bóng loáng, bên trên bám vào một tầng dịch nhờn màu tím hơi mờ. Trên hai mảnh nhục bích, có thể nhìn thấy một viên yêu đan màu tím đen, đang phát ra yêu khí nồng đậm. Lúc này hai cánh tay của yêu ngao đồng thời co rút, nhét hai người Thẩm Lạc vào trong hai mảnh bích lục. Nhiếp Thải Châu vạn phần hoảng hốt muốn kêu cứu, nhưng mà không thể phát ra được âm thanh rõ ràng, chỉ có thể mập mờ gào thét. Tâm tư Thẩm Lạc nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm ra biện pháp thoát thân, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng. Gương mặt của hắn đã gần sát nhục bích, cái mũi cũng đã có thể ngửi được mùi ăn mòn trên dịch nhờn, mắt thấy sẽ bỏ mạng tại đây. Nhưng vào lúc này, đám mây dày đặc che đầy bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang màu xanh. Mây mù trên bầu trời bị xé mở một vết rách, từ đó hiện ra một hư ảnh đóa thanh liên to lớn. Trên đó bỗng nhiên bắn ra một đạo huyễn quang màu sắc rực rỡ, công chính, vừa vặn xuyên qua giữa hai người Thẩm Lạc và Nhiếp Thải Châu, đánh vào trên nhục bích của yêu ngao. Thải quang rơi xuống, vù một tiếng, dâng lên một ngọn lửa năm màu. Yêu ngao phát ra một tiếng kêu thảm, liền quăng hai người Thẩm Lạc xuống,